Y Nhân Hạo Nguyệt, chương 30, Mặc Thất Tần vs Một Nhành Độc Tiếu. Góc truyện audio.com, lại 2 ngày nữa chính là vòng thứ 2 cuộc thi PK. 20 nam nữ không thể nghi ngờ, đều là cao thủ trong cao thủ. Mạch Giao mặc dù có lòng tin nhưng cũng tránh không được có chút khẩn trương. Đang thu thập bao thì bóng trắng quen thuộc xuất hiện ở trước mắt. Trường Phong Hạo Nguyệt, Thất Tần, em đem đồ trang sức trên người lấy xuống đưa cho anh. Mạch Giao có chút không rõ chuyện gì, nho nhỏ nói chơi, Mặc Thất Tần, cướp bó hả? Trường Phong Hạo Nguyệt, cách anh chỉ là gắn thêm vài cái bảo thạch thôi. Mặc Thất Tần, a đưa cái nào? Trường Phong Hạo Nguyệt, đưa hết đây. Mạch Giao tháo 4 kiện trang sức giao dịch cho Trường Phong Hạo Nguyệt. Ước chừng nửa giờ sai, Mạch Giao từ trong tay Trường Phong Hạo Nguyệt thu hồi trang bị một lần nữa đeo lên. Tiện tay mở ra thuộc tính nhân vật, sau đó nạc trợn tròn mắt, Mạch Giao nằm mơ cũng kê ếch xào ong nghĩ tới. Một câu hời hợt anh gắn cho em vài cái bảo thạch lại là đem nàng vốn hung mãnh giá đánh giá trị 53. Hoàng cái tăng lên 100, nói giỡn 100, mãnh đánh giá trị ý nghĩa tất cả kỹ năng, kể cả công kích, trạng thái, trị trương. Cường độ toàn bộ tăng lên gấp 2, Mạch Giao mở Red Giang bị phát hiện 4 kiện đồ trang sức đeo tay mới nhận lại vừa rồi mỗi một kiện đều chỉnh nạm 3 viên bảo thạch cao cấp nhất. Trong cửu chây thuộc tính bảo thạch chia làm 4 cấp bậc. Bậc 1 đá hung mãnh đánh gia tăng 1, hung mãnh đánh, từ 4 là 4, như vậy công kích, hung mãnh đánh, liên kích những thứ này bảo thạch còn cũng không thuộc về khó ăn thạch bình thường. Những thứ bảo thạch này cũng không do mỏ sản xuất mà chỉ có thể trong quá trình lấy quặng ngẫu nhiên lấy được. Xác suất đá cao cấp xuất hiện lại càng thấp đến đáng thương. Mặc Thất Tần, đại thần, anh tại sao có thể có nhiều đá hung mãnh đánh cao cấp như vậy? Trường Phong Hạo Nguyệt, hà, là trước kia đào không dung. Đào rồi không dung nghe tựa hồ rất dễ dàng. Nhưng Mạch Giao biết rõ. Cho dù là một vị luyện khí sư mắc LV muốn có 12 viên bảo thạch đặc thù cao cấp nhất cũng tuyệt không phải vài tháng có thể làm được. Mạch Giao trong lòng có chút băn khoăn nhưng ngoại trừ cảm tạ tựa hồ cũng không có những lời khác có thể nói. Nàng cũng không muốn lại như lần trước chọc đại thần tức giận. Mặc Thất Tần, cảm ơn đại thần, Trương Phong Hạo Ngụy ê, em đi cùng anh như vậy liền không cần khách khí như vậy đâu. Mạch Giao cảm giác được gò má khẽ nóng lên. Hắn không chỉ là Trường Phong Hạo Nguyệt, hắn còn là Sở Hạo. Nàng không khỏi nhớ tới lần trước tại cổ mộ lời kia anh nếu đã dẫn em tiến vào. Nhất định phải cùng em đi ra ngoài ai kiên định như vậy. Chân thật đáng tin như thế. Chẳng lẽ, tự dưng quanh có tiếng động Mạch Giao cả kinh. Hồi phục lại tinh thần. Nàng cười lắc lắc đầu. Nhưng anh ấy là Sở Hạo. Vòng thứ hai hình thức thi đấu vòng tròn, Mặc Thất Tần bị phân đến bảng A, cùng tổ so tài với 4 người theo thứ tự là Ma Cung Thủ Phong Hoa Tuyệt Đại, Cổ Võ Thuật nhà Hàn Mát, Thầy Thuốc Mắc Level Yêu Nguyệt Hát, còn có một người Mạch Giao gọi là người quen cũ Một Nhành Độc Tiếu. Thi đấu vòng tròn trận đầu chính là Mặc Thất Tần đấu với Một Nhành Độc Tiếu. Nhìn xem trận đấu an bài Mạch Giao nhàn nhạt nở nụ cười. Một Nhành Độc Tiếu nợ ta đến lúc phải trả, lúc này không ngược cô còn đợi đến khi nào, vì nói có 10 phần nắm chắc Mạch Giao không mất đi phớt lờ. Một Nhành Độc Tiếu lần lượt bị rơi 10 LV đã luyện đã trở lại. Mặc dù đã không có thần khí, uy lực vẫn là không thể khinh thường, trong lịch sử lật thuyền trong mương ví dụ chỗ nào cũng có. Tóm lại là vạn năm coi chừng thuyền. Thời gian vừa đến Mặc Thất Tần đã bị truyền tống vào một mảnh đất bằng phẳng. Trên đất bốn phía nam bắc đông tây bốn cái cột đá cao lớn xác định phạm vi so tài. Trận đấu bắt đầu, Hoàng Y cùng Hắc Y ai cũng không có động, cứ như vậy lạnh lùng giằng co. Xuất thủ trước sợ bị sơ hở, ra tay sau sợ mất thời cơ. Một hồi lâu, chỉ thấy một nhành độc tiếu trên tay hắc quang vừa hiện. Sau lưng hiện ra hai cái hư ảnh. Vong linh cho gọi, cơ hồ đồng thời trên tay Mặc Thất Tần nến vũ cao vút lên. Một đoàn hồng sắc hung hăng hướng Một Nhành Độc Tiếu đập tới. Một Nhành Độc Tiếu tốc độ phản ứng tự không phải là đồ đệ ngốc cai của nàng. cứ việc vẫn ở đó cho gọi vong linh. Nàng tính cảnh giác không có chút nào giảm. Hồng quang đập tới đồng thời chỉ thấy hắc y thân thể vừa động. Lóe ra quang đoàn công kích, chỉ là phía sau nàng hai vong linh mới cho gọi lại sẽ không may mắn như vậy. Hai vong linh này vừa rồi thành hình động tác vốn là chậm chạp và lại một nhành độc tiếu vội vàng tránh né. Không rảnh chiếu cố vì vậy hai vong linh kia đều bị Mạc Thất Tần đánh trúng. Một kích sau Hoàng Y dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía sau vội vàng lui. Vừa vặn làm cho kia hai vong linh kia xông lên bổ nhào vô ích. Mạch Giao vừa thao tác nhân vật di động, vừa thêm trạng thái cho mình, một nhành độc tiếu cũng không nổi giận. Trên màn hình hai vong linh hướng hai phía tách ra, từ hai bên kẹp lấy Hoàng Y, lúc này đây, Mạc Thất Tần cũng không tránh né, ngược lại hướng phía bên trái vong linh nghênh đón. Vong linh vốn chính là sinh vật không cao phòng thấp, một nhành độc tiếu không dám mạo hiểm, chỉ thấy hắc y trong tay người kéo ra một sợi tơ lôi kéo vong linh bên trái nhanh chóng lui về, mà bên phải chỉ hướng phía sau lưng Mạc Thất Tần đánh tới. Nến vũ bắn ra kỹ năng quang cũng không như trong tưởng tượng của một nhành độc tiếu như vậy ném vào bên trái mà là hướng bên phải ngoặt đi. Vì vậy ánh sáng hoa lệ cùng chỉ đang nhào tới hướng vong linh chạm vào nhau. Vong linh trong nháy mắt bị bắn chết, cho gọi ưu thế lớn nhất liền là có thể điều động vong linh. Đồng thời từ hướng khác nhau đối với địch nhân tiến hành công kích. Nhưng mà khi gặp gỡ địch nhân cường đại cái này hoàn toàn thành nhược điểm chí mạng. Tại áp lực cường đại cho gọi thường thường dễ dàng tự loạn trận cước. Được cái này mất cái khác, mấy chiêu xuống liền hy sinh một con vong linh, một nhành độc tiếu có điểm nóng này. Vì vậy, nàng té ra ám hệ cho gọi đòn sát thủ sinh mệnh chi hỏa một khi mở ra. Chủ nhân công kích cùng phòng ngự chuyển vào trên người vong linh từ đó khiến cho vong linh sức chiến đấu thật lớn. Trên màn hình, hắc y quanh thân giấy lên ngọn lửa băng lam sắc cùng lúc đó chỉ vong linh hình thể chậm rãi lớn cho đến khi biến thành gấp ra hai lần. Vong linh vừa rồi thối lui không xa hai mắt hiện ra âm lãnh lam quang. Lại một lần nữa hướng Hoàng Y nhào tới. Tốc độ so với trước nhanh hơn không ít. Hoàng Y thân hình vừa động, làn váy lay đạp trên cước bộ nhẹ nhàng tránh đi. Vì vậy, trò chơi mèo vờn chuột bắt đầu rồi. Mạc Thất Tần dọc theo đường cong bất quy tắc tại nơi biên giới so tài chạy. Vong linh khổng lồ theo sát không nghỉ, mấy lần duỗi ra móng vuốt cố gắng công kích đều bị nàng tránh thoát. Dần dần, một nhành độc tiếu thăm dò cách Mạc Thất Tần di động lộ tuyến. Màn ảnh nữ nhân mím môi cười lạnh. Cửu châu đệ nhất thần y, thì ra là cũng không gì hơn cái này. Bóng đen khổng lồ cách Mạc Thất Tần càng ngày càng gần. Đang lúc phong linh giơ chảo muốn đập Mạc Thất Tần cước bộ bỗng chuyển một cái. Phương hướng di động nhanh chóng biến đổi. Một nhành độc tiếu thầm mắng một câu đáng giận. Vội vàng thao túng vong linh đuổi theo. Lúc này đây, áo vàng cũng không vu hồi tránh né, mà là dọc theo sân thi đấu thẳng tắp lao đi. Hết tốc lực đuổi theo một nhành độc tiếu mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng. Mà khi nàng chính thức ý thức được vấn đề đã biết thời gian quá muộn. Nến vũ yêu dị bắn ra một đạo kiếm quang đỏ thắm. Nhanh như tia chớp xuyên thấu tâm hắc y cho gọi. Lúc này đúng là lúc một nhành độc tiếu yếu nhất. Bởi vì có liên quan đến sinh mệnh chi hòa. Một nhành độc tiếu một nửa phòng ngự phân đi cho vong linh. Mà bản thân nàng tất cả sự chú ý cũng đều tập trung ở trên người vong linh hắn y ở giữa sân thi đấu cho gọi đã bị nàng hoàn toàn không thấy. Vì vậy, ký hiệu giảm máu phóng đại từ đỉnh đầu hắc y dâng lên. Mạc Thất Tần sau lưng giơ chảo công kích vong linh cũng theo chủ nhân rơi xuống biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Nháy mắt xiết, nhìn trên màn ảnh hắc y chậm rãi ngã xuống. Trước màn ảnh người nọ hai tay còn dừng rơi ở trên bàn phím. Một nhành độc tiếu bừng tỉnh đại ngộ, một khi ra tay chính là bén nhọn giết người. Thế nào lại là tiểu bạch nhu nhược vô hại chỉ biết tránh né đây? Mạc Thất Tần này căn bản chính là hồ ly giảo hoạt. Vì chiêu này phải hết sức cẩn thận nháy mắt giết lại tính tình nhẫn nại cùng mình chơi nửa ngày mèo vờn chuột. Mục đích là đem nàng tất cả sự chú ý đều di động đến đổi rồi giết. nhiều chiêu hung mãnh đánh. Người này hung mãnh đánh giá trị cao bao nhiêu? Đương nhiên một nhành độc tiếu nằm mơ cũng không nghĩ ra. Lại có người hung mãnh đánh giá trị có thể cao gần 100. Kế tiếp cuộc tranh tài thứ 3 đối với Mạch Dao mà nói không hề áp lực. Ngay cả chính nàng cũng không nghĩ tới. Tăng lên gần 50 điểm hung mãnh đánh Mạc Thất Tần sức chiến đấu tăng lên không chỉ một cái. Phân cách tiến oan ra ngõ hẹp. Cách chương.